Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239 đa tình, canh 4, hắn chẳng những đã cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa cảm thấy thực chán ghét. Hắn bình sinh chán ghét nhất chính là tịch mịch, nhưng hắn lại thường xuyên cùng tịch mịch làm bạn, nhân sinh vốn là tràn ngập mâu thuẫn. Bất luận kẻ nào đều không thể nề hà. Giang Lam Sinh nhìn đến mở đầu liền bị vai chính hấp dẫn. Chưa bao giờ gặp qua như vậy võ hiệp tiểu thuyết. Mấy năm nay tiểu thuyết không có chỗ nào mà không phải là báo thù báo ân học nghệ. Chưa bao giờ gặp qua có võ hiệp tiểu thuyết vứt bỏ học nghệ loại này ra cỗi quen thuộc tình tiết. Vừa ra chàng liền đã là võ công chắc tuyệt kỳ kỹ ẩn thân được. Hảo, Giang Lam Sinh càng xem tâm càng ngứa. Bức thiết muốn biết mặt sau tình tiết. Thỉnh thoảng phát ra một trận trầm trồ khen ngợi thanh, tiệm bán báo lão bản buồn bực nhìn Giang Lam Sinh, cầm lấy trong một góc tân võ hiệp tạp chí, nhìn bìa mặt thượng chủ biên chuyển lời cho người khác, cười nhạo một tiếng, sách này có tốt như vậy sao? Hắn đều không có nghe nói qua cái này tân võ hiệp tạp chí. Đánh giá nếu điểm sai rồi mới đính tạp chí, chẳng lẽ thật sự rất đẹp? Ai, đại ca? Này tạp chí thực sự có như vậy đẹp sao? Lão bản chiều tiệm bán báo lão bản hô lớn. Phụt, Giang Lam Sinh nhìn thẳng bật cười. Hoàn toàn không có nghe được bên cạnh tiệm bán báo lão bản tiếng gào. Ai, đại ca, này tạp chí thực sự có như vậy đẹp sao? Lão bản chưa từ bỏ ý định lại một lần chiều tiệm bán báo lão bản hô lớn. Giang Lam Sinh con ngươi nhìn chằm chằm trang sách. Hoàn toàn rời không ra tầm mắt, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Lão bản từ tiệm bán báo đi ra, chưa từ bỏ ý định vỗ vỗ Giang Lam Sinh bả vai. Giang Lam Sinh lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn phía lão bản. Con người mang theo nghi hoặc khó hiểu quang mang, kìa lão bản sờ sờ cái mũi, hơi có chút xấu hổ hỏi. Ta xem ngươi xem đến đâm vào thần. Tựa như hỏi một chút ngươi này tạp chí thực sự có như vậy đẹp sao? Giang Lam Sinh vỗ vỗ đầu. Đương nhiên đẹp a, lão bản ta lại muốn một quyển tân võ hiệp tạp chí. Không đúng, là hai bổn, kia lão bản sửng sốt, đưa cho hắn hai bổn tân võ hiệp, thực sự có như vậy đẹp. Bên cạnh một cái qua đường thích võ hiệp lão ra hỏa nhìn Giang Lam Sinh một hơi mua tam bổn tân. Võ hiệp cũng là sửng sốt. Hỏi, này tạp chí thật sự đẹp, tân võ hiệp cũng chưa thông minh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại phát hiện hảo bản thảo sao? Đúng đúng đúng, Giang Lam Sinh cứ như vậy cùng hắn hàn huyên nổi lên. Hai người tuổi cũng không sai biệt lắm, hứng thú sấp xỉ, nhưng thật ra có rất nhiều đề tài có thể liêu. Lão ca, tân võ hiệp tạp chí xã phòng chừng muốn quật khởi. Giang Lam Sinh trong mắt lóe kích động vạn phần quang mang. Nghĩ lại năm ấy tân võ hiệp tạp chí là cỡ nào hòa bạo a. Nhìn xem hiện tại, ngươi cũng đừng quên hiện giờ võ hiệp tiểu thuyết chính là không có gì thị trường. Võ hiệp xuống dốc, liền tính hắn viết đến lại hảo. Chẳng lẽ còn có thể cùng năm đó tân võ hiệp tạp chí đánh đồng? Người nọ nói, Giang Lam Sinh trong mắt lóe kích động vạn phần quang mang. Nói không chừng thật sự có thể đâu. Ta cảm thấy khẳng định có thể. Người nọ cũng là cả kinh, thật sự có khoa trương như vậy. Võ hiệp cũng chưa rơi xuống, người này không phải là nói giỡn, hoặc là tân võ hiệp tạp chí xã tìm người này tới kích thích doanh số. Lão ca, ngàn vạn đừng hoài nghi, người trước nhìn xem này một thiên lại nói, ta nơi này mua tam bổn, này một quyển trước cho ngươi xem, ta tiếp theo xem ta vừa mới không có xem xong. Thật sự, chưa từng có thấy quá như vậy võ hiệp tiểu thuyết. Quả thực quá tân, Giang Lam Sinh trong mắt lóe kích động vạn phần quang mang. Người nọ cười cười, mở ra đa tình kiếm khách vô tình kiếm. Bắt đầu nhìn lên, hết chương.